Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Bi kịch giàu sang đến từ tác giả Hoài Anh. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì Linh Đan có nói rằng cô không thể nào ngờ được vào một ngày chính tay cô sẽ tự mình tháo chiếc nhẫn đó ra một lần nữa. Và điều đó đã xảy đến ở tập truyện ngày hôm nay. Vậy thì biến cố nào đã xảy đến? Cú sốc nào đã xuất hiện khiến cho Linh Đan phải làm điều đó? Liệu rằng đó có phải là kết thúc cho câu chuyện tình yêu giữa họ hay chưa? Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cũng như nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu để chúng ta cùng nhau đến với bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Thuận Vợ Thuận Chồng. Còn ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Bi kịch giàu sang, tác giả Hoài Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh cầm bàn tay cô lên đeo lại chiếc nhẫn vào đó. Cô nhìn chiếc nhẫn được anh lồng lại vào tay thì cười hạnh phúc. Điều tuyệt vời nhất và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này không thể nào nhìn bằng mắt, không thể chạm bằng tay, nhưng mà có thể cảm nhận bằng cả trái tim. Em sẽ đeo nó cả đời, trừ khi nào mà anh tháo nó ra. Em nhớ đi nhé. Vâng ạ. Và cuộc sống thì không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Câu nói ngày hôm nay của cô chắc như đinh đóng cột. Cô không nghĩ rằng có một ngày sau đó cô lại chính tay mình tháo nó ra một lần nữa. Anh muốn cô dọn đến ở cùng với anh, thế nhưng cô không nghe, vẫn trở về xóm trọ. Kể từ hôm xuống đây thì cô ở hẳn trong viện cùng anh. Mọi người thấy cô rất vui, rủ nhau ăn mừng cô trở lại và cũng mừng anh ra viện. Tất nhiên là không thể nào thiếu Sơn và Phương. Đang ăn uống thì ông Quân gọi điện cho Phong. Phong nhìn số bố hiện trên màn hình thì vui vẻ bắt máy. Mọi người cũng im lặng cho anh nghe điện thoại. Bố à, bố đi chơi vui chứ à? Bao giờ bố về thế? Bố định là vài hôm nữa mới về cơ. Dạ vâng à, bố cứ chơi thoải mái đi, bao giờ chán thì về. Phong này, bố định đi bước nữa được không? Phong cười tươi. Ôi, bố của con, nói mai đến bây giờ thì bố cũng tìm được người phù hợp với mình rồi á. Đúng như vậy, bố và bà ấy cũng coi như có duyên. Bố đưa bà ấy về cùng nhé. Dạ vâng à, bố cứ đưa dì ấy về cùng đi. Phong tắt điện thoại. Phương lanh chanh rồi hỏi. Bố anh định lấy vợ á? Thế anh không phản đối sao? Mà ông vẫn chưa biết anh bị thương à? Phong gật đầu trả lời Phương. Anh muốn ông có chuyến du lịch vui vẻ nên không cho ông biết. Cuối cùng thì ông cũng gặp được người phù hợp. Anh động viên mãi, bây giờ thì ông mới chịu đấy. Vậy thì cứ bảo bố anh tiến hành nhanh đi, để anh còn đón bạn em về dinh chứ. Linh Đan ngại ngùng nói với Phương. Này, thế cậu không nói, không ai bảo là cậu không biết nói đâu nhé. Thì chuyện vui mà. Bố mẹ cậu đoàn tụ, bố anh Phong cũng tìm được người thương. Cậu và anh Phong cũng tính đi rồi còn gì nữa. Thế nào, mọi người chúc mừng nhé. Linh Đan và Phong cùng nhìn nhau cười tủm tỉm. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra. Vì vậy cách đơn giản để được hạnh phúc là trân trọng những gì mà mình đang có. Thu Mai tỉnh dậy, cả người không còn chút sức lực nào cả. Nhìn nước trong chai chuyển cứ tí tách nhỏ từng giọt, đồ vật xung quanh, Thu Mai hiểu rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Nhớ lại câu chuyện giữa chú mình và mình trước đây, nước mắt của Thu Mai lặng lẽ rơi, trong lòng thì rối bời. Những lời mà chú mình nói hoàn toàn là sự thật sao? Lúc này thì một người đàn ông bước vào phòng với cặp lồng cháo trên tay. Anh ta nhìn Thu Mai rồi hỏi. Cô tỉnh rồi á? Ăn chút cháo nhé. Anh là ai vậy? À, tôi tên Quý. Là người gây tai nạn cho cô. Quý lấy cháo ra bát. Thu Mai nhìn Quý rồi bảo. Tôi không đói. Phiền anh gọi giúp người nhà hộ tôi với. Đêm qua thì chú Bách có đến đây ở đến tận khuya. Tôi bảo chú ấy cứ về đi. Tôi và người giúp việc nhà cô ở lại. Sáng nay cô ấy về qua nhà, chắc lát nữa sẽ đến thôi. Tôi không sao đâu, anh cứ về đi. Lỗi tại tôi lao vào xe của anh. Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi. Tôi muốn được yên tĩnh. Đây là điện thoại của cô. Bác sĩ đưa cho tôi lúc cô vào phòng cấp cứu. Vậy thì cô nghỉ ngơi đi nhé. Quý đi rồi để lại Thu Mai một mình trong phòng. Từng cơn đau âm ỉ nơi vùng bụng cứ quằn lên. Cô nhăn nhó ấn chuông gọi y tá. Chị tỉnh rồi sao? Người nhà đi đâu cả rồi thế? Tôi bị sao mà bụng cứ đau quá như vậy? Y tá khám qua lại cho Thu Mai rồi nói. Chúng tôi đã giải thích rõ cho chồng chị rồi đấy. Hiện tượng này của chị sẽ kéo dài từ 2 cho đến 3 ngày. Chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý nhé. Thu Mai ngạc nhiên hỏi lại y tá. Chồng tôi á? Thì hôm qua anh ấy đưa chị vào viện đấy. Chị có thai, mà tại sao bất cẩn như vậy? Anh chị có em bé lần đầu có phải không? Em bé? Tôi có em bé á? Ờ? Thế mang thai đến tháng thứ 2 rồi, thế mà chị vẫn không biết á? Vậy đưa bé... Rất xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lần sau có thai, chị nhớ cẩn thận đấy. Đứa bé không có duyên với anh chị cũng đừng quá buồn như vậy. Bây giờ thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Thu Mai thẫn thờ nhìn trần nhà trắng tinh, tay thì xoa bụng. Một sinh linh bé nhỏ đã ở đây. Vậy mà... Lúc này thì cô khóc nức lên. Người đàn ông mình hết lòng hết dạ yêu thương đang ở đâu? Lúc này cần anh ta nhất. Vậy mà anh ta lại biến mất không dấu vết. Lấy điện thoại gọi cho Tuấn. Đầu dây bên kia cứ tút dài, rồi thì tiếng tổng đài vang lên. Thu Mai lại gào khóc, hoảng loạn, giật dây chuyền, cố gắng ngồi dậy đi xuống giường, rồi tiện tay hất đi tất cả mọi thứ trên tủ đồ cạnh đầu giường. Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng. Đặt chân xuống đất, thế nhưng mà sức quá yếu, Thu Mai ngã vật ra sàn nhà lạnh lẽo. Cũng vừa kịp lúc này ông Bách đến, vội vàng đỡ cháu gái lên. Thu Mai mệt nhoài liệm dần trên tay của chú. Khóe mắt của ông Bách cay xè, tự trách chính mình đã quá nuông chiều đứa cháu gái, dẫn đến kết cục như hôm nay. Sức khỏe của Thu Mai đã dần ổn định. 3 ngày sau đó được ra viện. Về nhà thì Thu Mai không nói không rằng gì cả, cũng chẳng buồn ăn uống. Ông Bách lo lắng gọi cho Hương. Gặp Hương thì Thu Mai như chết đuối vớ được cọng. Anh Tuấn, mày có biết là anh Tuấn ở đâu không? Hương lạnh lùng rồi hỏi. Thế mày hỏi làm gì cái lão đấy nữa? Anh ấy sao rồi? Lão bị bắt rồi. Mày cứ sống cho mày đi, đừng sống vì lão nữa. Thu Mai lắc đầu sụt sịt rồi khóc. Không đâu, tao yêu anh ấy, và anh ấy cũng rất yêu tao. Lúc này thì Hương cười khẩy rồi nói. Mày tỉnh ngộ đi, hắn ta không hề yêu mày đâu. Hắn ta chỉ là lừa mày, làm bàn đạp cho mục đích của hắn thôi. Mày đã biết từ đầu á? Hương vội vàng thanh minh. Tao cũng chỉ là mới biết thôi. Tao cũng không ngờ là hắn lại là loại người như vậy. Tao là bạn mày, những gì tao làm đều tốt cho mày thôi. Quên hắn ta đi. Mày vẫn còn trẻ, đời còn dài. Đừng chỉ vì một người đàn ông không ra gì mà đánh mất cả thanh xuân như vậy. Nhưng mà mày có biết làm cách nào để gặp được anh ấy không? Tao xin mày đấy, giúp tao gặp anh ấy một lần cuối thôi. Tao không giúp được mày đâu, nhưng mà tao biết có người giúp được đấy. Ngồi đối diện với Tuấn, Thu Mai vẫn không tin đây là sự thật. Anh... thế này là thế nào vậy? Thì cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi rất nhiều tội. Cô về đi. Thu Mai òa lên khóc rồi nói. Không, anh phải nói rõ cho em biết. Tại sao anh lại bị bắt? Bà nội của anh không thương anh á? Vì con nhà bác gái anh mà hại anh đến bước đường này sao? Anh bảo họ, anh trả hết cho họ đi. Trả hết đi. Em chỉ cần anh thôi, em không cần tiền đâu. Tuấn ngạc nhiên rồi hỏi lại. Cô nói gì thế? Tôi không hiểu. Anh đừng tranh đấu nữa. Cái Hương nói hết cho em rồi. Anh bởi vì tranh đấu cái chức tổng giám đốc mới bị ngồi tù. Nó bảo bà nội của anh thiên về con nhà bác. Thế cô ta còn nói gì nữa không? Nó bảo rằng bà nội anh thiên về con nhà bác. Anh chịu thiệt rất nhiều. Vì vậy em cố gắng giúp anh đoạt được dự án đường vành đai thành phố. Bây giờ đoạt được rồi mà sao anh lại bị thế này chứ? Vậy nên cô thương hại tôi. Cô về đi, đừng nghe cô ta nói luyền thuyền nữa. Tốt nhất đừng nên tin lời cô ta. Anh Tuấn à, em yêu anh. Dù anh thế nào đi chăng nữa, em cũng tin anh mà. Tôi làm gì còn tương lai đâu mà hứa với cô chứ. Cô hãy sống vì mình đi. Thu Mai khóc nức lên rồi nói với Tuấn. Em xin lỗi. Lỗi tại em. Anh có biết chúng ta đã có con. Em nghe chú của em nói anh bị bắt thì vội đi tìm anh. Sau đó thì em lao vào xe ô tô khi đi qua đường. Em đã không giữ được con của mình nữa. Anh có biết giờ đây em cần anh thế nào không? Tuấn nghe xong thở dài rồi nói. Như vậy cũng tốt. Đưa ba đến không đúng thời điểm. Cô đi về đi. Giữ gìn sức khỏe đấy. Nói rồi thì Tuấn đứng dậy bỏ đi vào trong. Thu Mai thất thểu ra về. Luân đứng tựa cửa xe chờ đợi cô ta. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Thu Mai ngồi trên xe của Luân, im lặng thật lâu rồi quyết định hỏi. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Luân nổ máy cho xe chạy đi, mắt nhìn đường rồi nói. Cô cứ hỏi đi, biết gì tôi sẽ nói. Bà nội của anh là người thế nào vậy? Tôi không biết là cô muốn hỏi bà nội tôi để làm gì. Nhưng bà của tôi đã mất cách đây hơn chục năm. Thu Mai giật mình. Tôi không nhé, còn bạn mình lừa mình sao? Vậy anh và anh Tuấn quan hệ thế nào thế? Tôi và Tuấn là anh em cùng bố khác mẹ. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé. Tuấn muốn dùng công ty tôi để che giấu sự thật công việc của cậu ấy. Tôi rất tiếc. Chứ không phải là anh hại cho anh Tuấn phải vào tù á? Luân thì vẫn nhìn đường thẳng, nhếch miệng cười rồi đáp. Cô nghĩ như vậy sao? Bạn tôi vừa nói với tôi, bởi vì tranh giành công ty với anh mà anh Tuấn phải nhận kết quả này. Tôi xin anh, tha cho anh ấy đi. Tôi sẽ khuyên anh ấy bỏ hết tất cả những gì thuộc về anh. Có phải là Hương nói với cô không? Tôi không biết cô ta nói gì với cô. Nhưng mà Tuấn bị bắt vì tội buôn lậu, không liên quan gì đến tôi và công ty cả. Cô Hương đấy rất rành mà. Cô ta lên kế hoạch cho Tuấn tiếp cận lợi dụng cô. Khi Tuấn gặp nạn, cô ta phủi tay, không một hạt bụi. Nhưng mà không thể nào qua được mắt tôi đâu. Như vậy, những điều nó nói không phải là sự thật á. Cô nghĩ sao cũng được. Cứ đợi quyết định của tòa án sẽ hiểu thôi. Và tôi khuyên cô tránh xa cô ta ra. Lúc này thì những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc làm thành phố thêm lung linh. Những ngôi nhà, những con phố bỗng trở nên nổi bật hơn với đèn màu rực rỡ, náo nhiệt. Kết thúc chuyến công tác tốt đẹp, Sơn và Kim Ngọc đưa Linh Đan đi dạo quanh Sài Gòn. Quả không hổ danh là thành phố không bao giờ ngủ. Cuộc sống Sài Gòn về đêm hoàn toàn lột xác, khi càng về khuya lại càng nhộn nhịp, sôi động. Cô vui vẻ theo chân đàn anh đàn chị của mình khám phá thành phố mộng mơ này. Đêm muộn mới trở về khách sạn, Linh Đan nhắn tin cho Phong khoe ảnh cô đã chụp được. Thế mà mãi không thấy Phong trả lời. Cô gọi điện thoại cho anh. Chuông điện thoại đổ dài rồi sau đó tắt máy. Trong lòng của Linh Đan có một dự cảm không lành. Cô đi sang gõ cửa phòng của Sơn. Muộn rồi đấy, em chưa đi ngủ á? Em lo quá. Em nhắn tin gọi điện cho anh Phong không được ấy. Sơn cười với Linh Đan. Nó không lo cho em thì thôi. Việc gì em phải lo cho nó. Cứ đi ngủ đi. Trưa mai về Bắc rồi còn gì nữa. Cô trở về phòng, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Điện thoại của anh vẫn cứ vang chuông liên hồi mà không ai nghe máy cả. Phong nhìn điện thoại đổ chuông, màn hình hiện tên cô. Anh chẳng buồn nghe máy. Mà thật ra thì lúc này nghe anh cũng không biết phải nói gì với cô. Chuyển sang chế độ im lặng. Xung quanh anh lúc này là một đống vỏ bia. Anh cũng không biết là mình uống bao nhiêu lon bia nữa. Cầm bông hoa sữa nhỏ xíu đưa lên mũi. Cái mùi nồng nồng, thật khó ngửi. Thế mà cô gái ấy lại yêu thích. Ngửi được cũng thật giỏi. Anh muốn quên đi cô ngay lập tức. Anh lao vào uống bia để cho mình thật say. Để quên đi tất cả mọi thứ. Thế nhưng mà càng say thì hình ảnh của cô lại càng hiện rõ trong đầu của anh. Người con gái anh yêu bây giờ lại biến thành em gái của anh. Anh cười chua xót. Phong ngồi nhớ lại buổi chiều. Ông Quân gọi điện cho anh bảo anh về ăn cơm. Ông đã đi chơi trở về. Anh vui vẻ về sớm bởi vì mong được gặp người phụ nữ mà bố của anh cứ giấu giếm bấy lâu. Anh cười thầm. Người này chắc chắn rất đặc biệt. Nên ông Quân mới quen mấy ngày đã đổi ý định ở như vậy cả đời người. Nghĩ cũng tội cho cô Thắm quan tâm chăm sóc cho ông hàng năm trời. Thế mà ông vẫn cứ dửng dưng. Phong xuống xe, người thấy mùi thức ăn bay thơm phức, chứng tỏ đây là một người rất khéo. Ông Quân thấy con trai trở về thì vui vẻ ra mặt. Thế đi vào rửa chân tay đi, rồi ăn cơm con nhé. Con chào bố. Dì ấy đâu à? Dì ở trong kia. Lúc này thì bà Hạnh từ trong bếp bước ra, bất ngờ bởi vì con ông Quân chính là chàng thanh niên đã cứu mình và là người giúp con gái của mình có việc làm ổn định. Cậu Phong? Có phải là cậu Phong không? Dì là... Tôi là mẹ Linh Đan đây. Tôi còn nợ cậu một lời cảm ơn đấy. Ông Quân ngạc nhiên. Thế hai người biết nhau từ trước á? Cậu ấy chính là người đã giúp tôi có tiền mổ tim, giúp con gái của chúng ta có việc làm ổn định đấy. Như một tiếng sét đánh ngang tai, Phong bàng hoàng trước câu nói của bà Hạnh. Linh Đan là con gái của bố anh. Vậy anh và cô... Ông Quân vỗ vai của Phong. Thế hóa ra lại là người một nhà. Vào nhà cả đi. Bố có chuyện muốn nói với con đây. Trong lòng một cảm giác khó chịu dâng trào. Thế nhưng mà Phong vẫn bình tĩnh theo ông Quân và bà Hạnh vào trong nhà. Anh nhìn ông Quân. Ông từ tốn rồi kể. Bố xin lỗi. Bố mong con chấp nhận chuyện này. Bố biết là con muốn bố đi bước nữa. Nhưng mà chắc là con sẽ rất sốc. Bởi vì bố có thêm một người con gái. Và bố cũng như vậy. Khi biết rằng mình có con gái, bố rất sốc. Bây giờ thì bố chỉ mong con chấp nhận dì Hạnh và em Linh Đan. Phong khẽ thở dài. Vậy Linh Đan là con của bố và dì Hạnh á? Đúng như thế. Ngày con được 4 tuổi, bố lên công tác ở Hà Giang thì quen với dì Hạnh. Một năm xa nhà thì bố có tình cảm với dì Hạnh. Bố cũng không ngờ lần vượt quá giới hạn với dì Hạnh trước khi bố trở về thì dì Hạnh đã có em Linh Đan. Nay gặp lại thì bố mới biết thôi. Phong đỏ mặt, anh hỏi bà Hạnh. Ngày đó, dì có biết là bố tôi đã có gia đình không? Bà Hạnh ấp úng. Phong à, là lỗi của bố. Dì Hạnh không hề biết gì cả. Bố xin con đấy. Bố biết là bố sai. Nhưng là chuyện của hơn 20 năm về trước. Phần đời còn lại của bố muốn bù đắp cho dì Hạnh và em gái của con. Bố xin con. Con chấp nhận được không? Phong nghiến răng, hai hàng nước mắt chảy dài. Mẹ vì biết bố có con riêng mới tự vấn như vậy có phải không? Không đâu, mẹ con... Phong ngắt lời của ông Quân. Bố đừng lại nói mẹ con bị tai biến nhé. Ngày đó con biết là mẹ tự tử. Con đã luôn tự hỏi bố rất tốt. Thế nhưng tại sao mẹ lại như vậy? Bây giờ thì con hiểu rồi. Đến bây giờ bố mới biết sự có mặt của em Đan trên cuộc đời này. Ngày đó thì mẹ con cũng không hề biết bố thương dì Hạnh đâu. Bố đang lừa trẻ con á? Trong lòng của con, bố là một người bố hoàn hảo. Đúng như vậy. Con vẫn luôn muốn bố đi bước nữa. Nhưng mà con không chỉ... Con chỉ là không ngờ đây lại là người làm con mất mẹ quá sớm. Ông Quân bỗng nhìn quỳ xuống chân của Phong. Bố xin con đấy. Khó khăn lắm thì bố mới tìm lại được dì Hạnh. Còn cái chết của mẹ con, bố thật sự có lỗi. Nhưng mà không liên quan gì đến Hạnh và em Đan đâu. Một lúc nào đó thì con sẽ hiểu tại sao mẹ con lại làm như vậy. Bà Hạnh rơm rớm khóc rồi nói đỡ cho ông Quân. Ông đừng làm như vậy, con khó xử đấy. Ai ở trong hoàn cảnh này sẽ sốc giống như con thôi. Rồi thì con sẽ hiểu. Nếu như con không muốn nhận thì tôi và ông sẽ là bạn tốt. Có lẽ là tôi ích kỷ. Mỗi lần con bé nhìn những đứa trẻ khác có bố, nó rất buồn. Có lần thì nó đã khóc. Tôi cũng chỉ là muốn nó có bố. Thế nhưng mà sự lựa chọn của tôi là sai rồi. Phong đỡ ông quần giày rồi thẫn thờ ngồi xuống ghế. Lời bà Hành như sao cứa vào tim anh. Người con gái mà anh yêu thương, anh tự hứa sẽ bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy. Lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng mà sâu thẳm trong cô rất yếu đuối. Thế Linh Đan đã biết gì xuống dưới này chưa? Mấy hôm trước thì con bé bảo đi công tác trong Nam, dì vẫn chưa gọi điện. Ngày mai cô ấy về, dì và bố đừng gọi nhé. Ông Quân rưng rưng nước mắt. Con à, vậy là con chấp nhận sao? Cho con một chút thời gian, ngày mai thì con đưa cô ấy về. Nói xong thì Phong bỏ đi. Ông Quân đuổi theo. Phong, ở nhà ăn cơm đã. Bố và dì cứ ăn đi, con về công ty, ngày mai con sẽ quay lại. Sau đó thì Phong lao xe đi thật nhanh. Phong ước gì đây không phải là sự thật. Anh nói với cô sau chuyến công tác sẽ xin phép gia đình để cưới cô. Anh yêu cô, rất yêu. Một tình yêu trong sáng bây giờ biến thành cuộc tình oan trái. Anh đi lang thang khắp những con phố nơi anh và cô đã từng qua. Nụ cười ánh mắt của cô in sâu trong trái tim của anh. Buổi sáng hôm sau, Phong tỉnh dậy, nhìn phòng khách như một bãi chiến trường. Vỏ bia thì lung tung, đồ đạc lộn xộn. Điện thoại bao nhiêu cuộc gọi nhớ của cô. Anh gọi lại. Linh Đan chằn chọc cả đêm. Cô lo lắng liệu rằng anh đã xảy ra chuyện gì đó không. Điện thoại reo lên, cô vội vàng bắt máy. Em đây. Em gọi cho anh mãi không được. Anh có biết là em lo cho anh thế nào không? Trong cuộc sống thì ai cũng trải qua hỉ nộ ái ố. Anh và cô đã có những phút giây thật hạnh phúc vui vẻ. Cũng đã có những hiểu lầm khiến cho nỗi buồn cứ đeo bám mãi. Thế nhưng mà nỗi buồn lần này không thể nào gọi thành tên trong trái tim của anh. Anh xin lỗi. Hôm qua gặp khách hàng say quá. Thế em lên máy bay chưa? Anh đi đón nhé. Còn 15 phút nữa. Em rất nhớ anh. Nghe được giọng nói của anh, tâm trạng của cô vui vẻ hẳn lên. Cả một đêm dài mất ngủ, lên máy bay thì cô ngủ một giấc ngon lành cho đến khi Sơn gọi cho cô. Máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tối qua uống say mềm, Phong ngủ luôn ở ghế sofa lúc nào không hay. Nhớ lại chuyện đã qua, anh nhích mép cười đau khổ. Anh và cô đều phải đối diện với sự thật, vì vậy cần phải chấp nhận sự thật này. Sau đó thì anh đi vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại căn phòng rồi ra sân bay để đón cô. Nhìn thấy Phong từ xa, Linh Đan kéo vali đồ đi nhanh hơn, nở ra nụ cười tươi tắn. Cô nhớ anh, rất nhớ. Đưa anh kéo cho. Cô khoác tay anh rồi hỏi nhỏ. Có nhớ em không? Ừ. Anh sao thế? Nhìn thấy em mà không cười á? Ở đây đông người mà. Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh rồi bật cười. Đã lâu lắm rồi ở bên cô anh mới trưng ra bộ mặt bản quyền này. Cô nghiêng nghiêng nhìn anh không chớp mắt. Nhìn đường đi, ngã bây giờ đấy. Có anh bên cạnh rồi em sợ gì chứ? Ra đến xe thì anh mở cốp cất đồ vào trong. Sơn đi đến, cằn nhằn. Này, tôi đã cất đồ đâu mà cậu đóng cốp như vậy? Thế cậu có nhìn thấy tôi đứng sờ sờ đây không đấy? Phong nhìn Sơn, mặt không hề biến sắc. Cậu gọi taxi về đi. Tôi và Linh Đan có việc. Nói xong thì Phong mở cửa xe đẩy Linh Đan vào, sau đó lên xe đi mất. Để lại Sơn cứ ú ớ. Này, tôi nhớ nhau đến mức bỏ bạn á. Sao mà số tôi khổ như vậy chứ? Linh Đan nhìn lại đằng sau, bóng của Sơn xa dần. Anh à, có cần thiết phải bỏ anh ấy lại như vậy không? Chúng ta có chuyện cần nói, rất quan trọng. Cả một quãng đường dài như vậy mà anh cứ lặng lẽ. Anh đưa cô đi ăn, gọi cho cô những món cô thích, đưa cô đi qua những con phố nơi mà anh và cô đã từng dạo chơi. Nhìn vào mắt của anh, linh cảm của cô nhận thấy có điều gì đó khó nói trong anh. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đúng như vậy, có thể đoán được tâm trạng của một người ra sao chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chồng chất. Thế gian hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ có đôi mắt là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Cuộc đời đổi thay, con người thay đổi, Thế nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng. Anh đưa cô về chung cư của anh. Cô hít một hơi thật dài, lấy can đảm, rồi theo chân của anh bước vào, chuẩn bị tâm lý, đối diện với điều mà anh cần nói. Anh đóng sập cửa lại, ôm cô vào lòng. Em cứ đứng yên như vậy một lát nhé. Hôm nay anh sao thế? Em nguyện cả đời này để cho mỗi mình anh ôm thôi. Anh lắc đầu, lấy hết can đảm rồi nói. Anh ôm em lần cuối cùng thôi. Em phải thật bình tĩnh, nghe anh nói ra điều này nhé. Vâng ạ, em chuẩn bị tâm lý rồi đây. Chúng ta chia tay đi. Hai tay của cô đang ôm anh buông thong xuống. Cô đờ đẫn cả người. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà đây là chuyện cô không hề nghĩ đến. Tại sao thế? Anh cho em một lý do chính đáng đi. Anh bỏ cô ra. Hai bàn tay của anh đặt lên hai bả vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nói từng từ một cách nặng nề. Bởi vì chúng ta là anh em. Bố Quân là bố của em đấy. Lúc này thì tai cô như ù đi. Cô như người vô hồn trước câu nói của Phong. Nước mắt của cô rơi lá chá. Bố Quân? Anh nói dối á? Em xin anh đấy. Hãy nói với em, đây chỉ là đùa thôi phải không? Đó không phải là sự thật. Đưa tay lau nước mắt cho cô, anh nói từng câu trong sự dằn vặt. Anh xin lỗi. Anh cũng mới biết chiều qua. Mà hành xuống đây cùng với bố Quân. Khi biết chuyện, anh cũng mất bình tĩnh giống như em lúc này. Nhưng mà đây là sự thật. Chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ. Vì lý do này, cho nên anh đã không nghe điện thoại của em tối qua sao? Anh gật đầu rồi đáp. Tâm trạng của anh khi đó cực kỳ tồi tệ. Anh thực sự không biết phải đối diện với em thế nào nữa. Cô cười trong đau khổ. Em hiểu mà. Anh có hận mẹ em không? Giống như em đã từng hận bố Quân. Anh xúc khi biết chuyện này. Nhưng mà cả đêm qua anh đã nghĩ thông suốt. Sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Chúng ta không thể nào bên nhau thì lý do gì là chia cắt bố mẹ chúng ta. Chuyện xảy ra cũng đã hơn 20 năm rồi. Vậy thì chúng ta có duyên mà không có phận á. Cô nhìn chiếc nhẫn cầu hôn của anh trên tay. Đến cuối cùng thì nó vẫn không thuộc về cô. Lần thứ hai anh đeo nó cho cô. Cô hứa với anh đeo nó cả đời. Có tháo thì cũng phải là do anh tháo. Bây giờ thì cô đành phải nuốt lời hứa thôi. Chúng ta sẽ làm anh em tốt được không? Chiếc nhẫn này em gửi lại cho anh. Hãy đeo nó cho người xứng đáng. Cô đặt chiếc nhẫn xuống bàn. Anh nhìn cô khóc theo. Khi người đàn ông phải rơi nước mắt thì chắc chắn trong lòng người ta đang rất đau khổ. Anh nói trong vô thức. Dù có chuyện gì xảy đến, anh cũng chỉ yêu mình em thôi. Chúng ta là anh em đấy, anh hiểu không? Cô khóc nức lên, tấm thân gầy run lên theo từng đợt nức. Anh đau và cô cũng đau. Bao nhiêu lâu nay, hai người cứ vờn đuổi nhau. Cái tôi quá to mà không nhận ra rằng mình đã yêu từ lâu. Đến khi cả hai cùng hiểu ra rằng không thể nào sống thiếu nhau, thì lại biết được một sự thật. Cô và anh là anh em cùng một bố. Sẽ không có ai thay thế được em trong trái tim của anh cả. Chúng ta là hai đường thẳng song song, không thể nào chạm nhau. Và em sẽ tập quên đi mọi thứ thuộc về anh. Anh hãy mở lòng mình ra đi. Rồi thì anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em. Em mãi là em gái tốt của anh. Em nói rất là rất được à? Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy. Anh không cho phép ai làm tổn thương em cả. Cô đẩy anh ra. Chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ như lúc này. Buông tay đi anh. Đừng để bố và mẹ em biết chúng ta bên nhau trong thời gian vừa qua. Anh ngây ngốc đứng im nhìn cô. Đúng là cô mạnh mẽ hơn anh tưởng. Bao nhiêu lâu nay, anh luôn chiếm hữu cô. Nghĩ rằng cô là một cô gái mềm yếu. Thế nhưng không ngờ trước hoàn cảnh này, cô lại có thể mạnh mẽ đến thế. Nếu như anh không thể quên được em thì sao đây? Cô không nói gì trước câu hỏi của anh. Cô kéo vali rời đi. Trong lòng hỗn độn. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa. Mưa như chút nước. Bầu trời dường như cũng muốn khóc thay cho cuộc tình ngang trái của cô và anh. Quả đúng là hồng nhan, bạc phận. Mẹ cô thì bạc phận gần hết cả cuộc đời. Mẹ vừa tìm thấy bố, người đàn ông mẹ dành cả một đời để chờ đợi. Còn cô và anh vừa xác nhận tình cảm dành cho nhau. Vậy mà ông trời thật đúng là trớ trêu. Bước chân của Linh Đan vô định đi về phía trước. Những giọt nước mưa lạnh ngắt xối xả vào khuôn mặt. Nước mắt hòa cùng với nước mưa. Ngày mai rồi, những ngày sau nữa, anh và cô phải nhìn nhau thế nào đây? Cô vẫn còn nhớ một người bạn học của cô từng nói khi chia tay người yêu. Tình đầu thường rất đẹp và chớm nở trong độ tuổi thanh xuân. Đây là lúc người ta mới bắt đầu chập chững biết yêu. Sẽ yêu bằng cả con tim, bằng cả sự cuồng nhiệt, ngây ngô của tuổi trẻ. Nhưng mà tình đầu không phải là tình cuối. Mối tình đầu dù đẹp đến đâu, cũng ít cặp có thể thành đôi. Vì vậy thì buồn làm gì, không là người yêu thì vẫn luôn là bạn bè. Lần đầu cô biết yêu, biết đến những dung cảm chưa bao giờ có. Nhưng mà cô lại không ngờ mối tình đầu của mình lại trở thành anh em. Phong đứng chôn chân tại chỗ, nhìn màn mưa răng dày đặc, vội vàng đuổi theo cô. Mong rằng cô không ngốc nghếch, dầm mình dưới mưa. Anh lao xe ra khỏi chung cư, bóng dáng cô độc của cô bước đi chánh choáng, khiến cho tim của anh nhói đau. Anh tấp xe vào lề đường chạy đến giữ bước chân của cô lại. Em lên xe đi. Cô ngước lên nhìn anh, để mặc cho mưa xối xả thẳng vào mặt như vậy. Em muốn một mình. Xin anh đấy. Anh kéo tay cô hướng về phía xe. Em sẽ ốm đấy. Nghe lời anh, lên xe đi. Cô dứt khoát, giật khỏi tay của anh. Ốm thì sao chứ? Em chỉ muốn một mình thôi. Em về nhà đi rồi nói. Anh đẩy cô lên xe rồi đóng cửa lại. Về chung cư, anh lôi cô lên thẳng nhà, mặc kệ cho cô có muốn hay không. Em đi tắm đi. Rồi thì chúng ta sẽ về gặp bố và dì. Cô lặng lặng làm theo lời anh nói, lấy quần áo rồi đi tắm. Tắm xong, cô bảo anh đưa cô về xóm trọ. Cô không thể nào giấu nỗi đau này vào lòng để gặp bố mẹ. Điện thoại của cô đổ chuông, là mẹ gọi đến. Con à, thế đi công tác về chưa? Mẹ cùng với bố con đã xuống Hà Nội rồi đấy. Dạ vâng ạ. Con biết rồi ạ. Phong nói với con. Dạ vâng. Thế tối hai đứa về ăn cơm nhé. Chúng con có chút việc bận, chưa về được ạ. Ngày mai thu xếp xong, con sẽ về. Bà Hạnh nghe giọng của con gái, có điều gì đó khàng khác, liền hỏi tiếp. Con đang khóc á? Cố gắng kiềm chế không bật ra tiếng khóc, cô nói dối. Không mẹ, con và anh Phong đang trên đường đi gặp khách hàng, trời đang mưa to quá thôi. Thế hai đứa đi cẩn thận đấy. Bà Hạnh tắt máy, cô nhìn ra cửa xe thẫn thờ. Cô và anh không còn sự lựa chọn nào khác, cả hai cùng nhau phải đối mặt với sự thật này. Thế em không muốn về gặp mẹ thật sao? Câu hỏi của Phong kéo cô trở về thực tại. Cho em một chút thời gian đi. Phong dừng xe ở đầu ngõ, cô xuống xe nói với anh. Anh về luôn đi. Em không sao chứ? Em vẫn ổn. Phong không yên tâm về cô. Anh đi đón Phương nhờ Phương qua ngủ với cô. Giữa anh và cô giờ đây là một khoảng cách vô hình, quá lớn. Anh chỉ có thể quan tâm cô như một người anh trai. Mặc dù điều đó rất khó, thế nhưng mà cả hai phải học và chấp nhận. Linh Đan trở về phòng, cô nằm vật ra giường. Cô quá mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, bởi vì cả đêm không ngủ được, cộng thêm hôm nay dầm mưa như vậy. Phương đẩy cửa bước vào nhìn cô bản thân. Phương rơi nước mắt. Trên đường đi thì Phong đã kể sơ qua câu chuyện. Cô ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phương. Sao biết tớ về vậy? Anh Phong đón tớ sang đây đấy. Cô sẽ giấu Phương nếu như Phương không nói thẳng. Phương biết cô sẽ đau, nhưng cô cần phải tự mình vượt qua điều đó. Phương ôm lấy Linh Đan. Như mọi lần thì Phương lại vỗ nhẹ vào lưng của cô rồi nói. Cứ khóc đi. Khóc thật to vào. Ngày mai tươi đẹp sẽ đến thôi. Linh Đan khóc. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Ở bên cạnh Phương, cô khóc một cách thoải mái. Phương cứ ôm cô cho cô khóc đến lúc không khóc được nữa thì thôi. Và đó cũng là lúc cô thấm mệt. Cô nằm nghỉ ngơi, Phương đắp lại chăn cho cô. Cứ ngủ một tí đi, tôi đi mua đồ về nấu cơm. Phương ra chợ mua thức ăn, rồi nghĩ đến lời Phong nói. Cô đã từng đi dưới trời mưa. Phương liền ghé qua hàng cháo, mua cho cô một bát. Chị ơi, cho em nhiều rau thơm một tí. Chị bán cháo vui vẻ hỏi lại. Thế mua cho người ốm á? Dạ vâng ạ. Bạn em đi dưới mưa, thế nên... À, chị hiểu rồi. Vậy thì chị cho nhiều tía tô, rau ngải, gừng và tỏi nữa nhé. Giải cảm rất tốt đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Linh Đan cảm thấy người của mình cứ nặng dần. Đầu thì đau, người thì rét run cả lên. Phương ép cô ăn cháo. Cô ăn được một tí, người cô nóng bỏng. Bên ngoài thì nóng, nhưng bên trong thì rét run từng đợt. Phương hốt hoảng. May sao chị Lan vừa đi làm về. Chị bảo Phương bên phòng có thuốc, cứ lấy cho cô uống. Một lúc lâu sau đó, người cô vã cả mồ hôi như tắm. Cô đỡ sốt dần. Phong thì thức trắng cả đêm. Anh đến công ty mà nhân viên ai nhìn thấy cũng phải bất ngờ. Hỏi nhau xem, đây có phải là vị sếp hàng ngày không? Khuôn mặt thì sắc nét lạnh lùng, bây giờ trở nên xám xịt, yểu xìu. Mái tóc mượt mà bóng bẩy, giờ đây giống như tổ quà. Cũng phải bình thường thì anh ăn mặc rất chỉn chu, gọn gàng. Lúc này thì chị Vân mang tập hồ sơ cần xếp duyệt vào. Anh ra hiệu cho Vân để lên bàn, chị nói. Dạ, xếp duyệt đi, để tôi còn chuyển cho khách. Chị cứ để đấy, tôi xem sau. Nhưng mà tôi cần chuyển gấp cho khách, bởi vì khách đang giục. Phong nhìn Vân, đẩy tập hồ sơ về phía chị ấy rồi quát to. Hủy hết đi. Chị Vân cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng. Bình thường đối với công việc thì sếp luôn khắt khe từng ly từng tí. Lần này không hiểu xảy ra chuyện gì lại làm như vậy. Sơn gặp chị Vân vừa đi vừa đăm chiêu. Sơn tránh sang một bên, nhường đường cho chị Vân rồi hỏi. Ơ kìa, chị Vân, đi thì phải nhìn đường chứ. Chị Vân giật mình nhìn ngang sang Sơn. À, cậu Sơn à? À, vào phòng sếp á? Thôi, đừng vào nhé. Sao vậy chị? Tâm trạng đang rất tệ. Đây là hồ sơ quan trọng như vậy, khách hàng thì cần gấp, thế mà bảo tôi hủy đi. Tôi thật đúng là không hiểu được ấy. Được rồi, chị cứ mang về phòng đi, lát nữa em xem qua cho. Lúc này thì Phong chống một tay lên bàn bóp trán. Sơn đi vào đóng cửa lại, gõ nhẹ lên cửa. Phong ngẩng đầu nhìn lên, Sơn hỏi. Sếp tôi hôm nay lại chê việc á? Không có việc gì, cậu đi ra ngoài đi, để tôi yên. Tôi mà lại không có việc gì á? Tôi thì quá nhiều việc, nhưng mà luôn có thời gian bên cậu những lúc như thế này. Tôi nhận thấy là cậu có biểu hiện lạ từ khi xuống sân bay. Sao thế? Nói đi, có chuyện gì vậy? Có thể nói tình bạn giữa Sơn và Phong và Lâm nữa là tình bạn có những điều không cần nói ra, nhưng mà ai cũng hiểu. Họ thường đùa nhau theo câu châm ngôn. Tình bạn của mình giống như cỏ bốn lá, rất khó để tìm thấy và phải may mắn lắm mới gặp được. Bố tôi chính là bố đẻ của Linh Đan đấy. Phong nói từng câu từng chữ một cách đau khổ, thế rồi lại lấy tay bóp trán. Đàn ông chọn cách im lặng cho những nỗi buồn. Họ không mò khóc lên giống như phụ nữ, cũng không dễ dàng bày tỏ tâm sự với ai. Sao cơ? Sơn hét lên trước câu nói của Phong rồi hỏi tiếp. Cậu nói cái gì thế? Mẹ của Linh Đan và bố cậu á? Đúng vậy. Người đàn ông phụ bạc mẹ cô ấy chính là bố tôi. Thậm chí là bố tôi còn không biết đến sự có mặt của cô ấy trên cuộc đời này. Dì Hành chờ đợi bố tôi đến tận bây giờ, bởi vì một lời hứa ông ấy nhất định sẽ quay lại. Thế cậu và cô ấy tính sao đây? Phong cười chua xót đứng dậy rót cốc nước tu một hơi hết cạn, sau đó quay sang hỏi Sơn. Cậu nói đi. Thế cậu bảo tôi phải tính thế nào đây? Tôi biết là cậu yêu cô ấy đến nhường nào, nhưng mà chuyện đã đến nước này thì cậu phải mạnh mẽ lên, chấp nhận sự thật. Nếu như mẹ cô ấy và bố cậu có thể, vậy thì hãy đồng ý cho họ về bên nhau. Để đi đến tận cùng của yêu thương thì họ phải đi ngang qua con đường mang tên nước mắt và chia ly. Chúng ta không thể nào thay đổi được quá khứ. Cậu và cô ấy cũng đừng nên cố chấp nữa. Buông bỏ vào lúc này sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Rồi thì đến một ngày nào đó, tự khắc cậu sẽ nhận ra nỗi buồn hay cô đơn chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Vậy nên cậu cứ cho phép mình buồn đi, bởi vì đó là sự thật. Bởi vì buồn mà cuộc đời cậu sẽ có thêm nhiều ngày hửng nắng. Phải tự mình biết hong khô lấy nỗi buồn của mình, không đợi chờ, không trách móc, giản đơn mà sống thôi. Tất cả đều là sự sắp xếp của số phận. Linh Đan không đi làm, cô đi sang chùa giống như một người mất hồn. Cô quét dọn sân trước sau của chùa. Các gian phòng được cô lau chùi dọn dẹp cẩn thận, nhưng luống rau, luống hoa cũng được làm cỏ sạch sẽ. Phương đi theo khuyên cô rất nhiều. Linh Đan, cậu và anh ấy phát hiện ra là anh em vào lúc này thật đúng là may đấy. Tôi nghĩ là như vậy. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu như hai người làm đám cưới rồi mới biết điều này, thế thì như vậy cả cậu và anh ấy rồi bố mẹ của cậu nữa sẽ rất đau khổ. Rồi sau đó phải ăn nói như thế nào với khách khứa, họ hàng đôi bên. Mẹ cậu khổ vất vả thế nào rồi. Bây giờ là lúc chúng ta cần chúc phúc cho bố mẹ. Đừng để cho chuyện của cậu và anh Phong làm ông bà phải đau lòng nữa. Chia tay chẳng qua chỉ là tập quên đi thói quen, bởi vì đã từng có người đó ở bên, đã từng có người nhắn tin, gọi điện, có người hẹn hò thôi mà. Hãy cứ làm những việc ấy với tớ đi. Tớ chịu hy sinh để cho cậu vui vẻ trở lại. Phương đem đủ cách để nói chuyện và cô vẫn im lặng, không đáp lại. Hết cách, Phương gắt lên. Thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp đâu. Đã thất tình thì lại càng không thể nào thất nghiệp. Đừng mất hết tinh thần như vậy. Nghỉ hôm nay thôi, ngày mai phải đi làm đấy. Người đàn ông trong mình có mỉm cười hay không thì đó mới là quan trọng. Cô cứ cần mẫn làm, không ăn uống, bỏ cả bữa trưa. Phương thực sự sợ. Cô gọi điện cho Phong nói qua tình hình. Có ai đâu biết rằng cô đang tập sống nhẹ nhàng hơn, biết chấp nhận, giấu một chút cô đơn, giữ trong lòng không nói, giấu một chút nỗi buồn nơi góc nhỏ trái tim. Phong đến chùa, anh đi thẳng ra sau chùa, nơi có những bông hoa huệ trắng mà cô yêu thích. Dưới nắng chiều nhẹ nhẹ, cô cẩn thận chăm sóc từng gốc hoa. Cô cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy Phong, cô vui vẻ rồi nói. Anh xem đi, những bông hoa thật đẹp có phải không? Anh em mình về nhà đi. À, bà mẹ anh thích hoa huệ có phải không? Để em lấy dao cắt cho bác một bó nhé. Khóe mắt của Phong cay cay, anh hỏi cô. Em ổn chứ? Em bình thường mà. Cô bước nhanh vào bên trong, tiếp tục đối mặt với khuôn mặt của anh. Cô sẽ bị phá bỏ lớp phòng bị của mình mất. Phương tròn mắt nhìn theo bóng cô đi khuất. Từ sáng đến giờ nó mới nói chuyện đấy. Có thể là nó đang nghĩ thầm. Chúc hai người sớm vượt qua cơn sóng gió này. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh cô ấy. Phương cười xòa rồi nói. Anh cảm ơn thừa đấy. Em là bạn chí cốt của nó cơ mà. Cô gặp sư thầy ở nhà bếp, vân vê tà áo, cô hỏi. Thầy ơi, con xin một bó hoa huệ được không ạ? Mẹ anh Phong, bác ấy rất thích. Sư thầy gật đầu rồi nói. Con cứ lấy đi. Dạ vâng ạ. Sư thầy nhìn cô nở ra nụ cười hiền từ nói. Ta cũng không biết phải khuyên con thế nào. Nhưng mà duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Bất cầu bất khổ. Chúc con sớm cân bằng lại cuộc sống. Cắt hòa xong, cô gọi điện cho mẹ. Con và anh Phong chuẩn bị về đấy à? Quay sang cô bảo với Phương. Về luôn nhé. Tớ và anh Phong đưa cậu về rồi anh em tớ về nhà anh ấy. Hai từ anh em cô nói ra rất thân thiết. Có lẽ là cô buông bỏ được thật rồi. Thà rằng cô hai anh phản bội nhau thì người còn lại còn có cớ để hận người kia, rồi có thể buông bỏ nhẹ nhàng. Đằng này thì họ buộc phải từ bỏ nhau khi trái tim đã khắc quá sâu hình bóng của nhau. Bố của anh và mẹ của cô mà biết anh và cô yêu nhau thì chắc chắn sẽ tự hận mình rất nhiều. Nên trong lòng dù rất buồn, nhưng mà anh cũng luôn mong cô đủ nghị lực vượt qua nỗi đau này. Đi trên đường thì Linh Đan vui vẻ nói cười với Phương. Ẩn sâu trong trái tim của cô là một nỗi buồn sâu thẳm. Cô phải mạnh mẽ, phải cực kỳ mạnh mẽ. Phương biết lúc này bạn mình đang rất buồn. Phương hùa theo những câu chuyện cười của cô, thế nhưng mà lòng thì ái ngại. Đến ngôi nhà Phương, Phương xuống xe vẫn không đành tâm dặn cô. Cố lên nhé, có gì cứ gọi cho tớ. Tớ bình thường mà, yên tâm. Phương nhìn theo chiếc xe vút đi trong nắng chiều tà, mong cô gái mạnh mẽ có thể vượt qua biến cố lần này. Trên xe, Phong tập trung lái, còn cô lặng lẽ nhìn đường. Đưa nhau về nhà đáng lẽ ra phải là chuyện vui. Bao nhiêu lần anh tưởng tượng niềm vui của bố khi thấy anh đưa cô gái xinh đẹp thông minh này về ra mắt. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. Cuộc đời mà, có ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao? Hôm trước, còn bao nhiêu dự định cùng nhau xây đắp một lâu đài tình ái màu hồng. Hôm sau thì tan như bong bóng xà phòng. Im lặng thật lâu, cả hai người nhìn nhau đồng thanh nói. Anh nói trước đi. Anh biết là em rất buồn, và anh cũng như vậy. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Chúng ta dù không muốn chấp nhận, cũng phải chấp nhận sự thật này. Em là mối tình đầu của anh, là người con gái đầu tiên làm trái tim anh rung động. Anh yêu em bao nhiêu, thương em bấy nhiêu. Anh luôn hứa với bản thân sẽ là bờ vai vững chắc cả đời dành cho em. Bây giờ thì anh không thể nào nắm tay em suốt quãng đường đời còn lại. Nhưng mà anh sẽ làm hết khả năng của mình, của một người anh trai dành cho em gái. Anh mong em đừng hận bố. Bố anh và mẹ của em đã đau khổ quá nhiều. Hãy chúc phúc cho họ nhé. Cô nhìn xa xăm. Lời anh nói cũng là những gì mà cô đang suy nghĩ. Buông bỏ mọi sân si để cuộc sống thoải mái hơn. Hỏi rằng có đau không? Có chứ, cô đau lắm. Trái tim cô đang rỉ máu. Hỏi rằng có hận không? Cô hận chứ. Hận bố cô rất nhiều. Vì ông mà đưa đẩy cô đến con đường này. Sao ông không nhận mẹ con cô sớm hơn, để anh và cô không phải đau giống như hôm nay. Thế nhưng hận để làm gì? Càng hận thì càng đau. Cô sẽ buông xuôi để những người mà cô yêu thương luôn hạnh phúc. Cô hỏi lại anh. Anh không ghét mẹ em chứ? Thật lòng thì anh chưa có cách nào chấp nhận. Nhưng mà anh thấy trong mắt bố một niềm vui lạ thường khi ở bên dì. Bao nhiêu năm nay, anh biết ông luôn cô đơn. Anh tranh thủ mỗi ngày cuối tuần về bên ông để có thời gian quan tâm ông nhiều hơn. Nhưng mà dù có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào thay thế được dì Hạnh. Chỉ đến khi gặp dì có vài phút thôi, anh cảm nhận được dì là tia nắng ấm áp làm tan chảy trái tim băng giá của bố. Chỉ cần mẹ em vui thì em làm gì cũng được. Từ giờ trở đi, chúng ta trở thành người một nhà, có phải không anh? Phong gật đầu. Anh và cô chia tay trong hòa bình, không ai sai cả. Có sai cũng là sai từ bố mẹ, để giờ đây hai người phải gánh nỗi đau đó. Sự im lặng tiếp tục kéo dài gần hết quãng đường trở về nhà. Cô phá vỡ bầu không khí bằng lời nhờ vả. Anh có thể nào giúp em một việc không? Em cứ nói đi, chỉ cần trong khả năng của anh. Em có mơ ước được đi du học từ bé, mà đó cũng chỉ là ước thôi. Bởi vì em biết nhà quá nghèo. Thêm nữa mẹ em cũng ốm đau. Còn bây giờ mẹ đã có bố và anh, em cũng yên tâm. Em muốn biến ước mơ của mình thành sự thật. Anh hỏi lại cô. Em định đi học hay là em muốn chạy trốn chuyện này vậy? Cô thẳng thắn rồi đáp lại. Cả hai đều đúng. Anh hãy nói với bố mẹ là tập đoàn cho em đi du học để nâng cao kiến thức. Em chỉ cần anh giúp em như vậy thôi. Có lẽ không phải là chuyện khó đối với anh. Chúng ta hãy cho nhau thời gian để thích ứng mọi thứ. Em có thể thực hiện được ước mơ của mình nữa. Em muốn đi du học ở đâu? Em đến xứ sở hoa anh đào. Bây giờ chuẩn bị đi vẫn còn kịp thời. Và đó là thời điểm hoa khoe sắc đẹp nhất. Anh cần phải suy nghĩ. Cô năn nỉ anh đúng như một người em gái. Anh nói giúp em như vậy để bố mẹ yên tâm thôi. Còn đâu thì em sẽ tự mình lo liệu. Ô tô dừng lại ở cổng. Linh Đan ôm bó hoa Huệ bước vào. Bà Hành ôm Quân vội vàng từ trong nhà đi ra. Ông bà ở nhà đi ra, đi vào ngóng trông hai đứa con. Linh Đan bước đến bên bà Hành. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Ông Quân cười rồi nói. Hai đứa về rồi sao? Bố mẹ mong mãi đấy. Linh Đan mím môi khẽ chào ông Quân. Bố. Phong xách túi hoa quả đi vào chào ông Quân bà Hành. Con chào bố, chào dì. Bà Hành gật đầu rồi bảo. Được rồi, các con vào nhà đi. Linh Đan nhìn qua ngôi nhà rất giản dị, không phô trương theo phong cách người có tiền. Nơi này hợp với tính cách của mẹ cô. Cả nhà vào trong cùng nhau ngồi xuống bàn nước. Ông Quân thì lo lắng. Hai đứa đồng ý về như vậy, bố mẹ rất vui. Con và Linh Đan đã nói chuyện với nhau về chuyện của bố và dì. Chúng con nghe theo quyết định của hai người. Ông Quân xúc động rồi nói. Thật chứ con, bố rất lo. Lo rằng các con không hiểu cho tâm trạng của ông bà già này. Linh Đan run run. Chỉ cần mẹ con sống vui vẻ thì con sao cũng được. Bà Hành nắm chặt lấy tay của con gái. Bà đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Bà rơm rớm nước mắt. Linh Đan thì không kiềm chế được lòng mình, nước mắt cũng chảy theo. Ông Quân vỗ về bà Hành. Đúng là vẫn mau nước mắt như ngày nào ấy. Các con cười cho đấy. Bà xem, bà khóc con gái cũng khóc theo rồi kia kìa. Linh Đan chống chế. Bởi vì con vui quá mà bố. Phong nhìn Linh Đan khóc mà cảm thấy xót xa. Anh biết là cô khóc còn có nguyên nhân khác. Cô cũng giống như anh, đang chịu đựng sự đè nặng của một sức lực vô hình trong lòng. Bố à, con đi rửa hoa quả thắp hương cho mẹ nhé. Phong đứng dậy đi xuống bếp. Linh Đan hỏi ông Quân. Bố ơi, cho con mượn lọ hoa được không ạ? Ông Quân lấy lọ hoa trên hương án đưa cho cô. Cô đi theo sau Phong ra bể nước cắm hoa vào lọ. Phong rửa hoa quả xếp vào đĩa. Ông Quân nhận hoa quả từ tay hai đứa con đặt lên bàn thờ. Ông thắp nén nhang rồi nói. Bà Ánh, hôm nay thì con về muốn thắp hương cho bà. Tôi đã làm đúng di nguyện của bà, nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài. Ở bên kia thì bà hãy phù hộ cho con bà nhé. Tiện đây, tôi cũng có chuyện muốn nói. Bà từng nói rằng nếu như tôi gặp được ai đó phù hợp, nay thì tôi đã tìm được người ấy. Vậy bà cho phép tôi được đón bà ấy về đây, có người bầu bạn tuổi già được không? Phong chắp tay đứng cạnh ông Quân rồi nói tiếp. Mẹ à, con cũng lớn rồi, con bận công việc cứ đi vắng suốt. Bố con cũng cần người sớm tối bên cạnh. Con không thể nào ích kỷ giữ mãi bố bên cạnh được. Mẹ cũng đồng ý với cách nghĩ của con chứ. Con còn có một người em gái. Cô ấy rất thông minh, xinh đẹp. Bây giờ nhìn kỹ con thấy cô ấy có rất nhiều nét giống bố. Vậy mà bao nhiêu lâu nay con không hề nhận ra. Mẹ luôn phù hộ cho gia đình mình gặp nhiều may mắn, mẹ nhé. Nén nhang, khe khẽ lùng lay như cơn gió thổi nhẹ. Phong nhìn ông Quân. Mẹ con đồng ý rồi bố à? Ông Quân gạt đi giọt nước mắt xúc động rồi nói. Như vậy là tốt rồi. Hai bố con mình ra ăn cơm đi. Không thể gì và em con đang đợi đấy. Linh Đan giúp bà Hành dọn cơm dưới bếp. Mẹ cô nấu ăn thì lúc nào cũng là ngon nhất. Nếu như được học như các đầu bếp thì có lẽ mẹ cô còn nấu ngon không kém gì họ đâu. Ông Quân đi đến nơi cô kéo ghế mời. Con mời bố. Bữa cơm gia đình thân mật. Bà Hành, ông Quân rất vui. Linh Đan cũng thêm vài câu chuyện hài nho nhỏ cho bữa cơm thêm vui vẻ. Tuy nhiên cô và anh hạn chế nói chuyện với nhau. Cô chợt nhớ ra chuyện của mình liền nói. À đúng rồi, tập đoàn của con cho con đi du học ở Nhật Bản. Bố mẹ cho con đi nhé. Ông Quân ái ngại. Gia đình chúng ta mới đoàn tụ. Bố không muốn vừa gặp lại phải xa nhau như vậy. Phong nói đỡ lời. Em Đan rất có tố chất bố à. Và đây cũng là cơ hội tốt cho em ấy. Em ấy còn lăn tăn chỗ dì Hành, nhưng bây giờ thì đã có bố rồi. Con nghĩ là bố và dì cũng nên ủng hộ cho em ấy. Bà Hành nhìn ông Quân nói thêm vào. Đây là ước mơ từ bé của con nó. Chỉ là bởi vì tôi kém cỏi, thế nên phải tự cố gắng rất nhiều mới được như ngày hôm nay. Hãy để cho các con làm điều mà chúng muốn đi. Thế rồi bà quay sang Phong. Dì cảm ơn con nhé. Con đã giúp cho mẹ con dì quá nhiều. Dì mong con hãy coi dì như mẹ ruột của con, để dì được yêu thương chăm sóc cho con giống như em Đan. Từ khi mẹ mất đi, ngoài bố già thì không ai nói với Phong những lời như vậy. Anh nhìn bà Hạnh, sự phúc hậu hiện rõ trên khuôn mặt ngũ tuần của bà. Cho đi là để nhận lại. Dạ vâng ạ. Nhận được câu trả lời từ Phong, bà Hạnh vỗ nhẹ vào tay của Linh Đan. Con phải học thật tốt để không phủ đi sự tin tưởng của anh con đấy nhé. Nếu như vậy thì bố cũng không có ý kiến. Bố biết là hai đứa đặt vào thế đã rồi như thế này làm hai đứa rất khó xử. Dù các con không cùng mẹ nhưng vẫn là anh em. Vậy nên bố mong hai đứa yêu thương, hòa thuận với nhau giống như anh em ruột. Phong và Linh Đan tránh đi ánh mắt dành cho nhau, cùng đồng thanh đáp. Dạ vâng ạ. Lúc này thì ông Quân, bà Hạnh cùng nhìn nhau cười, nụ cười mãn nguyện của tuổi già. Cuộc sống dù có bao nhiêu thăng trầm, vất vả hay khó khăn, về già có con cháu hiếu thuận, đề huề như vậy đã là quá hạnh phúc. Linh Đan trả lại phòng trọ. Biết cô chuyển đi thế nên bọn trẻ rất buồn. Từ khi cô đi làm thì không còn nhiều thời gian dành cho chúng. Phong hứa với cô vào đầu năm học mới thì anh sẽ tài trợ cho bọn trẻ học đến hết cấp 3. Cô rất mừng. Chúng cũng rất vui. Cô dặn chúng phải ngoan, chịu khó học hành. Mọi người trong xóm tổ chức liên hoan chia tay cô. Thời gian còn lại cô dọn về sống cùng với bố mẹ trước khi đi du học. Phong có mối quan hệ rộng rãi thế nên xin visa và giấy tờ cho cô rất nhanh. Trước ngày đi của cô thì phiên tòa xử Tuấn cũng diễn ra. Bởi vì có một chút liên quan đến mình, Sơn cùng với cô đến dự buổi xét xử. Cô gặp Luân và Thu Mai. Thu Mai thì luôn nhìn cô bằng ánh mắt thù hận, mà cô không hề để ý. Cô giật mình khi nhìn thấy người đã từng thuê cô ngủ với Phong. Anh Sơn, kia là chị Hà có phải không? Thế em vẫn nhận ra bà ta. Nhưng mà chị ấy sao lại ở đây thế? Đó là lý do mà Phong không cho em qua lại với bà ta. Công ty bà ta mở ra chỉ để che mắt một tổ chức buôn lậu vũ khí mà thôi. Và Tuấn chính là một cánh tay đắc lực. Bà ta làm mọi thủ đoạn hòng kéo Phong về phía bà ta. Không lôi kéo được thế nên tìm mọi cách để phá đi. Linh Đan cau mày. Thế cả vụ mua bán giàn giáo giả cũng... Thế không nhé, cũng là từ đó sao? Sơn trêu cô. Em thông minh ra nhiều rồi đấy. Theo Điều 9 Bộ Luật Hình Sự 2015, Bộ Luật số 100/2015, QH13, phân loại tội phạm, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong bộ luật này. Tội phạm được phân thành 4 loại. Xét các tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo đã tự giác, thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, tự nguyện bồi thường các thiệt hại do mình gây ra. Tòa tuyên án bị cáo Trần Thu Hà, chủ mưu phạt tiền 2.500.000.000 và 15 năm tù giam. Bị cáo Bùi Trọng Tuấn, đồng phạm 1.000.000.000, 7 năm tù giam. Bị cáo Hà Thanh Hương, đồng phạm 3 năm tù giam. Tiếng chủ tòa phiên tòa văng vẳng tuyên án, Sơn và Linh Đan rời đi. Cô đợi Sơn lấy xe ở cổng. Thu Mai lừ lừ từ đằng sau tiến đến, giật tóc của cô kéo ra sau. Cô loàng choàng cầm được tay còn lại của Thu Mai. Cô lấy lại cân bằng, giằng tay Thu Mai ra khỏi tóc của mình rồi cắt lên. Chị làm gì đấy? Thu Mai chỉ tay vào mặt của Linh Đan. Còn đi này, tất cả là tại mày đấy. Sơn lấy xe ra thì nhìn thấy cảnh này vội vàng chạy đến cản Thu Mai. Thu Mai hét lên. Anh tránh ra đi. Hôm nay tôi phải cho nó một trận. Cũng tại nó, tại nó thì tôi mới thành ra thế này. Tại nó anh Tuấn mới phải ngồi tù. Nếu như không vì nó, chúng tôi sẽ không ra cớ sự này. Sơn tát Thu Mai một cái rồi hỏi lại. Cô tỉnh chưa đấy? Tôi cũng không nghe phán quyết của tòa. Tại Linh Đan mà tên Tuấn buôn lậu á. Cô vô lý nó vừa thôi chứ. Thu Mai vẫn cứ giữ suy nghĩ của mình rồi nói. Nhưng nếu như không vì cô ta, anh Phong không điều tra thì anh Tuấn sẽ không bị bắt. Một giọng nói vang lên đằng sau Thu Mai. Cô bị em tôi làm cho lú lẫn á. Là tôi tìm cách giữ công ty nhà tôi đang trên bờ đổ vỡ. Tôi tìm đến Phong nhờ sự giúp đỡ. Và tôi cũng không ngờ em trai tôi lại có giá tầm hơn tôi tưởng. Nhờ lần hợp tác này mà cô ấy tìm ra thủ phạm, hai tập đoàn cô ấy gặp hết rủi ro này đến rủi ro khác. Ai ngờ cô ấy nuôi ong tay áo. nếu như ông Bách không ra mặt xin cho cô, thì cô nghĩ là giờ này cô có thể đứng ở đây để đánh người á? Thu Mai nhìn Luân rồi hỏi, anh nói như vậy là sao chứ? Tôi đã nói với cô, lần đi gặp em tôi, người mà cô tin tưởng lại làm cho cô đau lòng nhất, đừng đổ lỗi cho ai nữa. Suy nghĩ lại thời gian vừa qua mà sống cho đúng với lương tâm của mình đi. Luân nói xong chào Sơn và Linh Đan rồi đi ngay. Sơn kéo cô đi, cô nhẹ nhàng nói với Thu Mai một câu, chúng ta đã từng có quãng thời gian là đồng nghiệp tốt, em rất ngưỡng mộ chị. Chị đừng đánh mất bản thân của mình vì người không xứng như vậy. Linh Đan bảo Sơn đưa đến nhà Phương, nơi ấy là nơi mà cô có thể trút bầu tâm sự, xin phép mẹ ngủ lại với Phương một đêm. Thời gian qua thì Linh Đan trải qua quá nhiều chuyện. Ngồi im lặng trong căn phòng của Phương, cô nghĩ về những gì đã xảy đến. Cô gồng mình chống chọi mọi thứ, cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn trước mặt của bố mẹ. Mỗi lần Phong về nhà thì hai người lại đóng kịch thành anh em hòa thuận. Thế nhưng cô mệt, quá mệt mỏi với cuộc sống này. Người mình yêu nhất lại trở thành anh trai trong chốc lát, thì thử hỏi xem có ai mà không đau chứ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là trớ trêu khi mà Phong và Linh Đan lại là anh em của nhau. Liệu rằng điều này có phải là sự thật hay không, hay đằng sau đó còn có điều gì chưa được tiết lộ? Và nếu như điều này là sự thật thì có thể nói là bộ truyện này khiến cho chúng ta quá ngỡ ngàng. Vẫn còn một tập nữa để khép lại bộ truyện này, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu trả lời sẽ là gì. Và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu ngang trái này đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Hiện tại kênh Chị Dậu đang phát sóng bộ truyện Thuận Vợ Thuận Chồng, một bộ truyện rất hấp dẫn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.